Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2009, hacker quyết đấu. Hạ, tuy nhiên Tô Hàn Yên ghi lại viễn cổ sinh vật gen mã hóa giải mã tiến trình cùng mã hóa laptop bị đánh cắp, nhưng là nàng hiển nhiên là có chuẩn bị, đang bị trộm đi laptop phía trên lại là làm cực lớn tay chân. Thực Tô Hàn Yên liên quan tới viễn cổ sinh vật gen mã hóa giải mã laptop hết thảy có 2 cái. Đồng thời đi qua đặc biệt thủ đoạn liên quan. Được xưng là tử mẫu laptop. Tô Hàn Yên bị đánh cắp laptop chính là trung tử vốn. Mà gốc cái bởi vì nàng một mực không có lấy đi ra dùng mà lại chứa đựng tại ngân hàng trong kim khố. Duyên cớ, cho nên cũng không có bị đánh cắp. Chỗ trống vốn bị đánh cắp lúc. Tô Hàn Yên chính là không chút do dự đem chữ bỏ vào ngân hàng mặt gốc cái cho lấy ra. Phải biết bình thường Tô Hàn Yên mặc dù không có dùng cái này gốc cái. Nhưng là tử vốn bên trong ghi chép tất cả mọi thứ đều sẽ tự động chứa đựng thượng truyền đến gốc. Cái bên trong, phảng phất vân đoan server. Nói cách khác tuy nhiên tử vốn bị đánh cắp. Nhưng là Tô Hàn Yên tất cả mọi thứ nghiên cứu phá giải hạng mục và số liệu đều không có mất đi. Tại gốc cái bên trong đều có dành riêng. Không chỉ có như thế. Gốc cái còn có thể câu đối vốn tiến hành viễn trình khống chế cùng truy tung. Bây giờ Tô Hàn Yên chính là đang lợi dụng gốc cái khống chế. Đưa vào một hệ liệt phức tạp chỉ lệnh đối với tử vốn tiến hành viễn trình khống chế muốn đồ đem bên. Trong nội dung cho toàn bộ tiêu hủy. Đây cũng là Lam Phong nhỏ khẽ thở vào một cái nguyên nhân. Đến mức ức vạn cao ốc bên trong bị đánh cắp số liệu thì là đã sớm bị Tô Hàn Yên cho tiêu hủy. Tô Hải, nào đó tòa nhà biệt thự sang trọng trong thư phòng, một tên ăn mặc càng gợi cảm mỹ nữ ngồi tại trước bàn sách. Tại nàng trước mặt trên bàn sách trưng bày Tô Hàn Yên tử vốn laptop. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên phía trên một hệ liệt số liệu tư liệu. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng mê người nụ cười. Tại máy vi tính sách tay này bên trong chỗ ghi chép không phải là các nàng hết sức truy tìm đồ vật. À, ngay sau đó, nàng chính là nhanh chóng kéo lấy con chuột xem lấy phía trên một hệ liệt số liệu biến hóa. Một mặt địa hưởng thụ cùng say mê. Thỉnh thoảng địa có thì thào tiếng than thở thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Quá tuyệt. Nữ nhân kia quả thực cũng là một thiên tài. Hai tên bị trường bào màu đen bao vây bóng người yên. Tĩnh địa đứng ở sau lưng nàng. Nhìn lấy laptop trên màn hình cái kia liên tiếp dấu hiệu cùng tính toán phương trình thức. Bọn họ thì là một mặt mộng bức. Hoàn toàn không hiểu nữ nhân này tại cười cái gì. Cái này lít nha lít nhít chữ cái phương trình thức cái gì có buồn cười như vậy a? Xa xa xa, ngay tại lúc này. Thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, làm cho cái kia bị hắc bào bao khỏa bóng người ánh mắt lẫm liệt. Khi bọn hắn quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua lúc, hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt là một tên xõa một đầu mái tóc dài màu trắng nam tử. Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, thế nhưng là cái kia khuôn mặt anh tuấn lại tràn đầy một cỗ trải qua nhân thế tang thương cùng bầm. Sinh cao quý cùng ngạo khí. Thon dài dáng người bị một kiện đặc biệt tinh xảo trường bào màu đỏ sậm bao vây. Toàn thân tản ra một cỗ cao quý đế vương chi khí. Phảng phất không thuộc về cõi đời này ở giữa. Ngô Vương, nhìn lấy cái này đến nam tử. Thanh âm cung kính nhất thời theo cái kia hai đạo bị hắc bào bao khỏa bóng người bên trong truyền ra. Nghe đến bọn hắn thanh âm. Cái kia chính tại ngồi trước máy vi tính tịnh lệ nữ tử cũng là liền vội vàng đứng dậy đối với vị. Này vương cung kính cúi đầu. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Anna gặp qua Ngô Vương. Tình huống như thế nào? Vương nhàn nhạt mở miệng. Anna đã kỹ càng địa kiểm tra một phen. Chúng ta cần tư liệu đều tại cái này trong máy vi tính. Anna cung kính mở miệng. Vương nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt dò xét bốn phía, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, đem ánh mắt rơi vào cái kia hai tên hắc bào bóng người trên thân. Trong miệng truyền ra uy nghiêm lời nói, Elsie để cùng Anves, hai người các ngươi mang đến người khác đâu. Cái này, nghe được Vương lời nói, một bên đứng ở một bên LC để cùng Anves, hai người nhìn nhau do dự một chút, thấp giọng mở miệng nói, bọn họ phân biệt chết tại bạo quân cùng hắn hai người thủ hạ trong tay, không thể bình an trở về. Không dùng phế vật, liền chỉ là một cái bạo quân đều đối phó không? Vương thần sắc băng lãnh, thon dài ngón tay dò ra, một thanh thầm trường kiếm màu đỏ thì là phù hiện trong tay hắn. Tôn quý vương, xem ở chúng ta liều chết đem đồ vật cho ngài mang về phần phía trên, còn mời ngài tha thứ chúng ta vô năng. Nghe được vương lời nói, nhìn thấy trong tay hắn cái kia tản ra chướng mắt quang mang thầm trường kiếm màu đỏ, LC để cùng Anves hai người sắc mặt đại biến, vội vàng hướng lấy hắn một chân quỳ xuống, trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm. Bản vương không dùng người vô năng. Vương băng lãnh đạm mạc thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Trường kiếm trong tay trong lúc đó ra khỏi vỏ, suy kéo, làm trong tay hắn thầm trường kiếm màu đỏ trở về vỏ kiếm lúc. Trướng mắt huyết sắc kiếm quang tại LC để cùng Anves hai người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt bắt đầu từ bọn họ trên cổ xẹt qua, một đạo huyết sắc dây nhỏ hiện lên ở bọn họ trên cổ. Sau đó máu tươi dâng lên, bọn họ hai tay bưng bít lấy cổ, trừng to mắt, há to mồm, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng đối với sinh mạng quyến luyến chậm chậm ngã xuống. Làm thân thể bọn họ ngã trên mặt đất lúc, chính là hóa thành hạt bụi lặng yên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ai có thể nghĩ đến vị này vương vậy mà như thế địa lãnh khốc cao ngạo. Dễ dàng đem hai tên có được thực lực cường đại, đủ để đem kim sư Antonio cùng Lam Giao trọng thương, đem ức vạn cao ốc nổ nát đắc lực cao thủ thì như vậy chém giết. Phải biết, bất luận là LC đề vẫn là Anves đều có được siêu phàm thực lực. Phóng nhãn bất kỳ thế lực nào đều đủ để thành làm thủ lĩnh đồng dạng tồn tại. Được tôn sùng là khách quý, chính là để vô số thế lực có thể ngộ nhưng không thể cầu cao thủ. Nhưng mà lại bị vị này vương đương làm đồ bỏ đi đồng dạng dễ dàng chém giết. Có thể nghĩ, vị này vương thực lực là như thế nào mạnh mẽ và khủng bố. Tôn kính vương, ngài nếu là ở dạng này giết tiếp, về sau chúng ta thì không người có thể dùng. Đến phiên hai chúng ta tự mình xuất thủ. Thấy thế, Anna không khỏi oán trách xem vương nhất mắt, có chút bất mãn nói. Như thế phế vật, giữ lấy sẽ chỉ làm bẩn bản vương tên. Vương lạnh lùng quét Anna liếc một chút, lãnh đạm mở miệng, bị vương lạnh lùng quét qua. Anna sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm hơi lạnh tỏa ra trong lòng nàng, làm cho nàng không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Để ta xem một chút nàng kiệt tác. Vương trong tay thầm trường kiếm màu đỏ biến mất không thấy gì nữa, nhàn nhạt mở miệng, vâng. Anna vội vàng đi đến trước bàn sách bật máy tính lên bắt đầu hướng về vương giảng thuật. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thế mà, ngay tại lúc này, laptop trên màn hình lại là đột nhiên bắn ra một hệ liệt cửa sổ đến, làm cho Anna sắc mặt không khỏi biến đổi, lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Âm trầm đến dường như có thể ra nước đến. Tiếng mắng chửi càng là theo trong miệng nàng truyền ra. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Anna cái kia biến đến khó xem sắc mặt, vương nhàn nhạt mở miệng, có người dùng không biết tên phương pháp xâm lấn máy vi tính này. Firewall toàn diện sụp đổ, bây giờ ngay tại thay thế cái này laptop quyền khống chế. Một khi hắn đem quyền khống chế thay thế, như vậy máy tính liền sẽ bị khóa định, thậm chí hắn sẽ đem trong máy vi tính tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Anna sắc mặt khó coi, trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm đến. Có điều, muốn từ trong tay của ta chiếm lấy máy tính quyền khống chế có thể cũng không phải đơn giản như vậy. Theo Anna lời nói rơi xuống, nàng thon dài ngón tay dò ra, nhanh chóng tại laptop trên bàn phím gõ đánh lên. Từng đạo chỉ lệnh nhanh chóng đưa vào, cùng Tô Hàn Yên triển khai một hệ liệt khống chế từ xa quyền tranh đoạt chiến. Có lẽ tại viễn cổ sinh vật gen mã hóa phương diện giải mã cùng vận dụng Anna cũng không như Tô Hàn Yên, có thể là đối với máy tính lập trình, hacker kỹ thuật các loại một hệ liệt thủ đoạn. Anna tuyệt đối là đăng phong tạo cực tồn tại. Cho dù là tại toàn cầu, tất cả hacker bên trong nàng cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Tuy nhiên Tô Hàn Yên bây giờ dùng là cái vốn. Chiếm cứ lấy tiên thiên tính ưu thế. Nhưng là Anna lập trình kỹ thuật. Hacker thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp. Đang không ngừng khống chế bên trong. Tô Hàn Yên gốc cái đối với tử vốn quyền khống chế lại là từ từ bị đoạt đi. Đồng thời bắt đầu chặt đứt cùng gốc cái liên hệ. Không chỉ có như thế. Cái này Anna càng là cắm vào đại lượng tiên tiến bệnh độc cùng mộc lập tức tiến hành phản kích. Muốn đồ đem Tô Hàn Yên gốc cái phá hủy. Đáng chết. Tô Giang biệt thự trong thư phòng. Tô Hàn Yên nhìn lấy chiếc máy vi tính cái kia một hệ liệt thất bại pop up nhắc nhở. Sắc mặt nàng âm trầm như nước. Nếu như nói trước đó nàng đóng vai là thợ săn nhân vật lời nói. Như vậy hiện tại nhân vật thì là phát sinh nghịch chuyển. Nàng trở thành con mồi. Anna thì là trở thành thợ săn. Một hệ liệt pop up hiện ra. Mặc cho Tô Hàn Yên đưa vào cái gì chỉ lệnh đều không có hiệu quả. Cái này khiến cho nàng âm trầm như thủy thần biến sắc đến tái nhợt. Nàng phảng phất người chết chìm từ từ bắt đầu hướng dưới đáy nước chìm. Loại cảm giác này đối với cường thế nàng tới nói không thể nghi ngờ là càng địa nan thụ. Nàng rất rõ ràng. Một khi đối phương chặt đứt cùng gốc cái liên hệ. Như vậy tổn thất đem thảm liệt đến cực hạn. Nàng thật vất vả giải mã nghiên cứu ra được viễn cổ sinh vật gen mã hóa liền đem rơi vào đám kia. Vô cùng hung ác ác đồ trong tay. Nàng không cam tâm. Nội tâm vô cùng nóng nảy. Thế nhưng là nhưng không có biện pháp gì. Tựa như là rơi vào mãnh thú trong miệng. Bị từng chút địa từng bước xâm chiếm chiếm đoạt. Bạch. Ngay tại Tô Hàn Yên sắc mặt khó coi. Tay trắng luống cuống lúc. Đứng sau lưng hắn Lam Phong rốt cục là có điều hành động. Chỉ gặp Lam Phong theo Tô Hàn Yên phía sau cúi xuống thân thể đến. Hai tay đặt ở trên bàn phím nhanh chóng gõ đánh lên. Tình cảnh này làm cho Tô Hàn Yên hơi sững sờ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm phẫn nộ. Nàng quay đầu nhìn về phía Lam Phong trên mặt. Đang muốn tức giận quát lớn. Thế nhưng là hiển hiện ở trong mắt nàng lại là Lam Phong cái kia vô cùng chuyên chú mà nghiêm túc. Thần sắc, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại. Trong mắt nguy hiểm chi mang chớp động. Như cùng một đầu sắp nổi giận mãnh hổ phóng thích ra một cỗ vô hình khí tràng. Hắn thon dài hai tay đặt ở trên bàn phím. Ngón tay nhanh chóng đập bàn phím. Bởi vì hắn ngón tay đánh bàn phím tốc độ thật sự là quá nhanh. Quả thực là gõ chữ thủ tàn đảng tiểu minh đếm không chỉ gấp 10 lần. Chỉ có thể nhìn đến từng đạo ngón tay tàn ảnh tại trên bàn phím lóe qua. Lưu lại vô số tàn ảnh. Sau đó một hệ liệt phức tạp mà lại thâm ảo chỉ lệnh thì là nổi lên tại Tô Hàn Yên hoảng hốt ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia toàn màn pop up khóa chặt lấy cực kỳ nhanh chóng độ biến mất. Không chỉ có như thế. Nguyên bản cái kia từ vốn cùng gốc cái sắp chặt đứt liên hệ tại thời khắc này lại là nhanh chóng. Liền cực kỳ dày lên. Phảng phất cái kia nguyên bản chết đuối chìm xuống người tại thời khắc này đạt được một cái phao. Cứu sinh, nghịch tập, vậy mà chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Nhìn lấy Lam Phong cái kia nghiêm túc bộ dáng. Tô Hàn Yên trong lòng tràn ngập khó nói lên lời rung động tới. Cho dù là tâm cao khí ngạo nàng tại lúc này cũng không thể không vì Lam Phong bày ra thủ đoạn chỗ. Tin phục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.